Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trang 78. Đại ca, ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi đã nói. Vĩnh viễn không cần dừng chân tại chỗ. Học được chủ động xuất kích. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhị ca. Thực lực xác thật rất quan trọng. Trải qua lần này sự, ta phát hiện bên ngoài rất nguy hiểm. Không có thực lực một bước khó đi. Ta quyết định ở tân thủ thôn luyện đến mãn cấp. Chờ cũng đủ lợi hại. Lại đi ra ngoài mạo hiểm, tam ca. Ma xà lớn lên siêu cấp khốc. Chờ ta có thời gian làm ma xà mô hình nhân vật tặng cho ngươi. Ái các ngươi thư lê. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu. Viết xong kết thúc ngữ. Thư Lê trọng xem một lần, xác định không có để sót, khép lại notebook, nhét trở lại nhẫn chữ vật, ngáp một cái. Hắn đứng dậy tẩy tẩy ngủ, này một đêm, ngủ đến cũng không an ổn. Trong mộng có một đám tiểu quái vật vẫn luôn truy hắn. Trong miệng không ngừng sướng nhạc thiếu nhi, sáng sớm, Thư Lê ở ship điều tiếng kêu chung tỉnh lại, mệt mỏi quá. Buồn ngủ qua hắn thống khổ mà ngồi dậy, dùng sức mà xoa huyệt thái dương. Cả người hốt hoảng, đều do chính mình lòng hiếu kỳ quá cường. Ngủ trước nghe được lệnh người hổ khu chấn động nhạc thiếu nhi. Liền trong mộng đều bị ma âm xuyên não, hắn gãi gãi lung tung rối loạn tóc. Kéo mỏi mệt thân thể xuống giường, mới vừa dẫm đến thảm thượng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thiếu chút nữa dẫm không. Một mông ngồi trở lại trên giường, từ từ, sai cấp Kumandi bố trí viết nhạc thiếu nhi cùng thơ ca tác nghiệp. Mặt khác thiếu niên yêu tinh đâu? Bọn họ có phải hay không cũng muốn làm bài tập? Chẳng lẽ hôm nay lúc sau, cùng hắn tương quan nhạc thiếu nhi muốn bay đầy trời? Thư Lê ánh mắt dại ra, đánh trong lòng kháng cự ra cửa, ô ô ô hắn muốn đối mặt lần thứ ba xã chết sao? Ngoài cửa sổ, ship tiếng kêu càng ngày càng vang dội, thúc giục các ấu tể mau mau rời giường. Đi học bị muộn rồi, Thư Lê không thể không một lần nữa đứng dậy. Lung lay mà tiến phòng vệ sinh rửa mặt, hôm nay. Các ấu tể phát hiện, Spirion đeo đỉnh đầu mũ. Wow, thật xinh đẹp mũ, Enzo vây quanh Thư Lê đảo quanh, di di di, Spirion. Người mũ ở nơi nào mua nha? Batno duỗi tay nhéo nhéo đại đại vành nón. Nhòn nhọn mũ đỉnh. Hảo thú vị. Phố buôn bán có bán sao? Ta cũng tưởng mua. DCO ngon ngứt dục dịch. Lão đại có đồ vật. Hắn cần thiết cũng muốn có. Thư Lê bại chính bị Batno làm méo mũ. Đè xuống vành nón. Hoàn mỹ che khuất chính mình thượng nửa khuôn mặt. Đây là đại xà tiên sinh đưa ta lễ vật chi nhất, rửa mặt khi nhìn trong gương chính mình, hắn đột phát kỳ tưởng, tìm cái đồ vật che mặt, ít nhất xã chết khi có thể đương chỉ đa điều. Vì thế hắn ở nhẫn chữ vật tìm nha tìm được rồi một cái nho nhỏ ma pháp sư thú bông. Thú bông nguyên đầu mang đại mái mũ, cho hắn mang lớn nhỏ vừa phải. Quá tuyệt vời. Tạm thời mặc kệ một cái ma xà vì cái gì sẽ có ma pháp sư thú bông. Tóm lại, cái mũ này quả thực là mưa đúng lúc. Hoàn mỹ giải quyết hắn phiền não, mang lên mũ. Thư Lê hùng dũng quay về. Khí phách hiên ngang mà ra cửa. Các ấu tể đối mũ sinh ra nồng hậu hứng thú. Ước hẹn tan học sau đi thương nghiệp khu. Hỏi một chút phòng cụ chủ tiệm. Có hay không cùng loại mũ, tới rồi trường học. Phàm là nhìn đến Thư Lê thành niên yêu tinh, đều sẽ tự đáy lòng mà ca ngợi. Thật xinh đẹp mũ, Thư Lê lễ phép mà mỉm cười. Vành nón càng áp càng thấp, mau ngăn trở cả khuôn mặt, hắn vốn dĩ tưởng điệu thấp hành sự. Nào biết hoàn toàn ngược lại, bữa sáng ăn đến gió êm sóng lặng. Thiếu niên các yêu tinh nhìn thấy hắn. Đều lộ ra thiện ý tươi cười. Nhưng là thượng đệ nhất tiết giờ dạy học, Thư Lê đã chịu thật lớn bạo kích. Hôm nay đệ nhất tiết khóa là sai ngôn ngữ khóa. hắn ôm một điệt thật dày giấy, tươi cười đầy mặt mà tiến phòng học. Sau đó Thư Lê quyết đoán kéo xuống vành nón, chặn chính mình mặt, bên tay quanh quẩn nhẹ nhàng đàn hạc làn điệu cùng tràn ngập hắn tên Nhạc Thiếu Nhi. A a a, đây là như thế nào đáng sợ một loại thể nghiệm. Đừng nói ngón chân moi mặt đất, hắn hận không thể đương trường từ thần thụ nhảy xuống đi, chui vào bùn đất, yên giấc ngàn thu. Spirion, ngươi không cùng nhau sướng sao? Angel màu hổ phách đôi mắt giống ngôi sao sáng ngời. Ta rất thích Spirion cùng sóc mụ mụ này bài hát. Hảo hảo chơi, hắn tháo xuống treo ở bên hông tiểu trụy thủ. Chỉ vào phía trước, trong miệng kêu, lui. Thư Lê nhanh chóng che lại hắn miệng, ngẩng đầu, lộ ra mũ hạ ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, ngữ khí trầm trọng mà nói, là bằng hữu, liền bảo trì an tĩnh. Ngô ngô ngô, Angel miệng bị che, mắt to toàn là nghi vấn. Thư Lê che lại một cái ấu tể miệng, che không được mặt khác ấu tể miệng. Phàm là có trụy thủ ấu tể, đều hứng thú bừng bừng mà khoa tay múa chân. Thậm chí có ấu tể có đôi có cặp, giống đấu kiếm, cho nhau so chiêu, người lui ta tiến người lui, chơi đến vui vẻ vô cùng. Sai nhìn hỗn loạn trường hợp, thế nhưng không ngăn lại, còn vì các ấu tể bắn lên BGM, Thư Lê buông ra Angel miệng. Quán niệm mà trừng mắt Sai, Sai tiếp thu đến hắn ánh mắt. Cười cười, dừng lại đàn tấu, đã đi tới, Spirion, người bất hòa đại gia cùng nhau chơi sao? Thư Lê dùng ngón tay đỉnh đỉnh gục xuống vành nón, lộ ra trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Xanh non mắt to tràn ngập đối Sai bất mãn, không nghĩ. Hắn phồng lên quay hàm nói, Sai hỏi, vì cái gì? Đại gia chơi đều thực vui vẻ nha. Thư Lê căm tức nhìn, hắn là biết rõ cố hỏi đi. Ai sẽ vui vẻ chính mình thành bị trêu chọc đối tượng? Tiểu ấu tể buồn không hé răng, Sai kéo một cái nhàn rỗi ghế dựa, ngồi ở hắn bàn học trước. Ôn nhu hỏi, cảm thấy thẹn thùng. Thư Lê quơ quơ tay nhọn đóa, nặng nề mà gật đầu, đầu chỉ thẹn thùng. Quả thực xã chết không biết bao nhiêu lần, Sai thấy hắn lại lần nữa áp xuống vành nón. Đào không hỏi lại, mà là chậm rãi nói, ở không có văn tự niên đại, chúng ta nhất tộc dựa miệng truyền thừa văn hóa cùng lịch sử. Lúc ban đầu chỉ có khẩu thuật, nhưng thường xuyên truyền sai hoặc tuyệt tự, vì thế xuất hiện thơ ca cùng âm nhạc, sinh động ca từ, duyên dáng giai điệu, mãnh liệt sức cuốn hút, làm câu chuyện của chúng ta truyền sướng đến càng thêm xa xăm. Thư Lê rỗi rỗi ngón tay, cái này hắn biết a, ngày hôm qua Tĩnh Tĩnh học bá cũng nói, nhưng là chính mình thành thơ ca vai chính, thực xấu hổ hảo sao? Trở thành thơ ca vai chính cũng không phải một kiện mất mặt sự. Nhìn ra tiểu ấu tể quẫn thái, Sai đem ghế dựa sau này xê dịch, một lần nữa cầm lấy hắn đàn hạc, ngón tay thon dài một bát, đàn hạc phát ra dễ nghe làn điệu. Hết chương.